Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đạo diễn bất mãn, phòng chụp ảnh là điện ảnh xưởng sản xuất chung quay chụp nội cảnh, chủ yếu nhất sinh sản nơi, điện ảnh học viện phòng chụp ảnh tổng hợp lầu, chủ yếu là chụp hình hệ, đạo diễn hệ, biểu diễn hệ đến khi học sinh trường học thí nghiệm phách phiến sử dụng. Tuyết báo, đạo diễn tổ hôm nay tới điện ảnh học viện chọn diễn viên. Ở phòng chụp ảnh tổng hợp lầu lầu 3 nhị thính thử vai diễn. Chu Hạ đi tới lầu 3 thời điểm, phát hiện chỉ có 7 cái nam sinh ở bên ngoài xếp hàng. Nhìn lướt qua mấy người này, phát hiện một người trong đó tướng mạo lịch sự, thân cao cao nam sinh khá quen, chính là Trương Nhược Vân. Tuyết báo, bộ này kịch biên kịch con trai của Trương Kiến. Như vậy mấy cái nam sinh thử vai diễn nhân vật chắc là Tuyết báo, Trung Lưu chỉ huy một góc. Trương Nhược Vân bề ngoài diễn kỹ cũng còn không tệ. Bất quá nếu không có ba hắn bồi dưỡng, làng giải trí nhỏ như vậy xinh, không biết có bao nhiêu, muốn hồng khó như lên trời. Bộ này pha chụp ảnh xong, hắn hãy cùng Hoa Sách ký hợp đồng. Sau đó ở Hoa Sách lực bưng hạ, thành nhân khí tiểu sinh. Chu Hạ không có nhìn lâu, sợ Trương Nhược Vân phát hiện, hắn ngồi ở trên ghế dài, tiếp tục suy nghĩ phân tích Chu Vệ Quốc tính cách cùng đặc điểm. Nửa giờ sau, trước mặt mấy cái nam sinh cũng thử vai diễn xong, phía sau cũng không có xếp hàng nhân. Chu Hạ biết đến phiên hắn, hắn sửa sang lại quần áo, bình tĩnh đến gần phòng chụp ảnh số 2 trong đại sảnh. Đại sảnh có hơn 200 bình, không có trang sức dư thừa, ngoại trừ 4 bề tường trắng, trên đỉnh đèn chân không, chính là mấy cái bắn sạch đèn, cùng đạo diễn tổ nhân, đạo diễn Trần Hạo Huy, Đỗ Ngọc Danh hai người ngồi ở một hàng xếp sau cái bàn. Bên cạnh còn có 4 cái phó đạo diễn, một cái chụp hình. Ngoài ra một bên còn ngồi 2 cái nữ nhân xinh đẹp, cùng với đứng mấy công việc nhân viên. 2 cái nữ Chu Hạ nhìn lướt qua, liền nhận ra, các nàng chính là Tuyết báo, chung 2 cái vai nữ chính. Đóng vai Trần Di Đào Phi Phi, đóng vai Tiêu Nhã Chu Khiết, đạo diễn được, các vị lão sư được. Ta tên là Chu Hạ, ta là tới thử vai diễn. Chu Hạ tiến lên khách khí cúi người giới thiệu, ngươi chính là Chu Hạ. Vốn là thần thái buông lỏng 2 cái đạo diễn, lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người rồi, quan sát tỉ mỉ Chu Hạ đứng lên. Bọn họ ánh mắt từ trên người Chu Hạ băn khoăn quét nhìn ước chừng hơn 1 phút đồng hồ. Thỉnh thoảng tựa hồ còn nhắm mắt suy tư một chút, cuối cùng mới cũng thu hồi ánh mắt. Giữ lại đầu chọc tướng mạo hung ác Đỗ Ngọc Danh trước thấp giọng lên tiếng. Hạo Huy, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này khí chất cùng bề ngoài, quả thật với Chu Vệ Quốc rất phù hợp, chỉ là hơi có vẻ non nớt, bề ngoài vô cùng anh tuấn. Cái này ngược lại cũng không có vấn đề, chúng ta bộ này vai diễn là chiến tranh thần tượng kịch. Quả thực không được, trang điểm hạ tựu là... Trần Hạo Huy ước chừng 40 tuổi, đỉnh đầu nhỏ ngốc, tướng mạo nghiêm túc, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, giữ lại râu ngắn. Hắn với quá rất nhiều đạo diễn, tham dự rất nhiều phim truyền hình quay chụp, từng bước một đi tới hôm nay. Tuyết báo là hắn chân chính làm đạo diễn đệ nhất bộ kịch. Hắn đặc biệt coi trọng, xin bạn tốt Đỗ Ngọc Danh giúp hắn. Trần Hạo Huy có chút gật đầu một cái, coi như là công nhận Đỗ Ngọc Danh lời nói, chỉ trước mặt chỗ ngồi, lạnh nhạt nói, Chu Hạ, đúng không, ngươi ngồi xuống, nói một chút ngươi đối với Chu Vệ Quốc cái nhân vật này hiểu. Cảm ơn đạo diễn, Chu Hạ tiến lên, ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện, đạo diễn, kịch bản ta không có xem qua. Nếu như có cái gì cùng ngài bất đồng cái nhìn, không việc gì, ngươi cứ dựa theo ngươi đối với nguyên đến nhận xét cùng nhận biết tới phân tích. Trần Hạo Huy lập tức nhắc nhở, tốt lắm, ta liền nói thoải mái rồi. Ngươi cứ việc nói, Chu Hạ yên lòng, hắn chưa có xem qua kịch bản, nhưng nhìn bị điện giật coi kịch, hắn biết ý tưởng của đạo diễn Hạo Uy, hắn tự mình nhận xét không trọng yếu, đạo diễn cái nhìn mới trọng yếu. Nếu quả thật cứ việc nói, đối với nhân vật phân tích cùng nhận biết với đạo diễn bất đồng, đối phương căn bản sẽ không dùng hắn. Chu Văn vốn là một tên bất cần đời con em nhà giàu, không thiếu nhiệt huyết, kháng chiến lúc vì bảo vệ mối tình đầu bạn gái, giơ súng giết một tên đảo người trong nước, như vậy đổi tên là Chu Vệ Quốc, cũng đi lên cách mạng con đường, từ Quốc dân Đảng Trung ương Quân giáo đến nước Đức Quân giáo, rồi đến trở về nước khai sáng quốc gia của ta chi thứ nhất đặc chiến bộ đội, Tuyết Báo đặc chiến đội, trở thành một cái, ngừng, không cần nói những nhân vật này bình sinh, ngươi liền trực tiếp phân tích nhân vật tính cách đặc điểm. Nói ngươi như thế nào tạo nên nhân vật, ngươi sẽ đối với cái nhân vật này có cái gì đặc biệt thiết lập. Trần Hạo Uy có chút bất mãn địa cắt đứt Chu Hà. Nghiêm túc nói, hắn cũng không muốn dùng một người mới, dù là đối với phương ngoại hình rất thích hợp. Bộ này vai diễn là hắn làm đạo diễn đệ nhất bộ vai diễn. Chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, mà Chu Vệ Quốc nhân vật này, đối với diễn kỹ yêu cầu rất cao. Hắn từ tuổi trẻ diễn viên bên trong tìm một lần, người thích hợp không ít, nhưng cuối cùng vẫn là chọn Văn Chương. Ngoại trừ đối phương tương đối tiện nghi ngoại, diễn kỹ cũng là rất xuất sắc, lúc này mới cho đối phương phát kịch bản. Vạn vạn không nghĩ tới phía đầu tư lại trịnh trọng yêu cầu hắn đối với một người mới đặc biệt thử vai diễn, này thật để cho hắn rất không thoải mái. Hắn biết bộ này kịch là tương nam đài truyền hình vệ tinh một lần lớn mật thử. Một bộ chiến tranh thần tượng kịch, nhưng vai nam chính ít nhất diễn kỹ cũng phải hợp cách chứ. Một cái điện ảnh học viện sinh viên năm thứ hai đại học, làm sao có thể đem Chu Vệ Quốc một cái như vậy bình sinh phức tạp lận đận, có lưỡng đoạn động lòng người cảm tình dáng dấp quân nhân khắc họa đầy đặn. Cái này Chu Hạ bề ngoài anh khí nho nhã, quả thật làm cho hắn tương đối hài lòng. Với khí bút tòng quân Chu Vệ Quốc nhân vật rất phù hợp. Nhưng là hắn để cho phân tích nhân vật, đối phương lại thuật lại một lần nhân vật bình sinh. Cái này làm cho hắn cảm giác rất không chuyên nghiệp, mới vừa về điểm kia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Được, bây giờ sẽ bắt đầu. Chu Hạ tâm thần rét một cái, ước chừng biết Trần Hạo Uy tính cách là một thẳng thắn nhân, không hề rông dài. Nói thẳng, Chu Vệ Quốc cái nhân vật này có 6 điểm vô cùng xuất sắc. 1. Thông minh, lĩnh ngộ năng lực mạnh, giỏi về điều nghiên. 2. Phản ứng năng lực nhanh, gan lớn. 3. Cụ thể một chút, Trần Hạo Uy lạnh giọng cắt đứt Chu Hạ. Thông minh, lĩnh ngộ năng lực mạnh, giỏi về điều nghiên, này từ hắn ở Hoàng Bộ Quân giáo, còn có ở nước Đức du học trong lúc học quân sự, học kiếm thuật cũng có thể rất nhanh trở thành ưu dị sinh. Cái này không có cực cao lĩnh ngộ năng lực cùng điều nghiên năng lực là còn thiếu rất nhiều. Phản ứng năng lực nhanh, gan lớn, từ lúc ban đầu sát đảo người trong nước, đến Hoàng Bộ Quân giáo cùng Tam Ca đồng thời cứu Lưu Viễn, đến phía sau cùng A Bi Nhân lần lượt chiến đấu cũng có thể phát hiện điểm này. Tam, tràn đầy hiệp nghĩa chi tâm, đối với huynh đệ tuyệt đối trung thành. Lần này Trần Hạo Uy lại không cắt đứt Chu Hạ, cho đến Chu Hạ nói xong nhìn về phía bọn họ, Trần Hạo Uy lãnh đạm thần sắc mới bình hòa. Xem ra phía đầu tư nói là điện ảnh học viện cao tài sinh, quả thật không giả, ít nhất nhân vật này phân tích rất đúng chỗ, với ý tưởng của hắn cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhưng hắn càng coi trọng hay lại là diễn kỹ, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo ra ngoài linh lợi mới biết cái gì mặt hàng. Ừ, cũng không tệ lắm, đối với nhân vật nhận biết cùng phân tích cơ bản chính xác. chuẩn bị tương đối đầy đủ. Bất quá gọi có ích lợi gì? Ta nói mấy đoạn vai diễn, ngươi tới diễn diễn, nhìn một chút ngươi biểu diễn rốt cuộc thế nào, được. Đạo diễn mời nói, Chu Hạ từ chỗ ngồi đứng lên, chờ đối phương nói vai diễn, ngươi liền diễn Chu Vệ Quốc cùng đội ngũ trở lại trong thành. Thấy Nhật quân bắt ái nhân Tiêu Nhã, chuẩn bị đối với nàng áp dụng cường bạo, đem nàng đè ở trên đất. Chu Vệ Quốc hô to Tiêu Nhã, phản kích Nhật quân, song phương xảy ra ác chiến, cuối cùng không cách nào cứu ra Tiêu Nhã. Tiêu Nhã buông tha cầu cứu, để cho Chu Vệ Quốc đi mau, chính mình bóp cò tự sát trận kia vai diễn. Trần Hạo Uy hơi suy nghĩ, mở miệng hướng Chu Hạ lớn tiếng nói, nhanh, các người đều đi dựng vai diễn, vội vàng chuẩn bị, được rồi liền bắt đầu. Một bên Đỗ Ngọc Danh chỉ tất cả những người khác, để cho Chu Kiệt liền diễn Tiêu Nhã, làm cho tất cả mọi người đều đuổi chặt chuẩn bị. Rất nhanh thì mọi người phân phối xong rồi nhân vật, ba cái diễn Nhật quân phó đạo diễn cùng Chu Kiệt chuẩn bị xong. Đưa nàng đè xuống đất, tất cả mọi người tiến vào nhân vật, chuẩn bị xong, đây là một trận tình cảm kịch liệt, lên xuống biến hóa rất đại hí, biểu diễn yêu cầu rất phóng ra ngoài, nhưng lại không thể thuần bể khóc lớn giống to, chủ yếu nhất là biểu đạt ra Chu Vệ Quốc không cách nào cứu ra ái nhân phẫn nộ, điên cuồng, thống khổ vân vân cảm tình biến hóa, phải tầng thứ rõ ràng liền hiện ra. Nếu không lại là khóc lớn giống to, đều là thất bại biểu diễn. Chu Hạ đem phim truyền hình chung tràng cảnh từ trong đầu qua một lần, thấy những người khác đều chuẩn bị xong, liền đi theo hai cái dựng vai diễn ra vẻ quốc quân chiến sĩ nhân viên làm việc, đồng thời từ bên ngoài sân xuất hiện, hướng cảnh tượng trung tâm đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.